Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, thay đổi, Ngô Châu cùng yêu vực chỗ giao giới. Ô Vũ Hàm mắt lạnh nhìn linh giới Cửu Châu tu sĩ cùng yêu tộc kiếm bạt nỗ trương bộ dạng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp gia tu sĩ tụ tập địa phương. Khi thấy Diệp Chánh bên cạnh Lãnh Thanh Yên lúc, lông mày rất nhanh nhăn một chút. Tiểu thư, Cửu đại gia tộc đại biểu đã ra khỏi kết giới. Ô Bạc Phương đi lại vội vàng đã đi tới. Đối với Ô Vũ Hàm nhỏ giọng nói. Diệp gia tu sĩ đi bao nhiêu người? Ngoặc kép, ngoại trừ Diệp gia đan thanh tiên nhân. Còn có mấy cái khác tu sĩ? Ô Bạc Phương mắt nhìn Ô Vũ Hàm. Thật sự không rõ, vì sao tiểu thư để cho bọn họ chú ý Diệp gia tu sĩ nhất cử nhất động? Ô Vũ Hàm biết rõ trong lòng Ô Bạc Phương suy nghĩ. Nói ra, Diệp Chánh trên tay có thể chống cự hang yêu bạt hung sát chi khí đan dược. Hai mắt Ô Bạc Phương sáng ngời, ngay sau đó lại nghe được Ô Vũ Hàm nói. Đợi lát nữa chúng ta cũng tiến vào chỗ giao giới. Ngoặc kép, yêu tộc đang cùng Cửu Châu tu sĩ đàm phán. Chúng ta đi vào có thể làm cái gì? Ngoặc kép. Ngươi cảm thấy đạo tu cùng yêu tu có thể nói phải lũng. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm có chút phức tạp, trong giọng nói bí mật mang theo chờ mong, lại thông cảm có không có khả năng. Nhìn chỗ giao giới đang nói gì đó đạo tu cùng yêu tu. Ô Vũ Hàm cảm thấy không hiểu quen thuộc, kiếp trước thú nhân bắt đi Ngô gia tộc trưởng, Ngô gia tu sĩ cùng yêu tu cũng đàm phán một lần. Yêu cầu tiến vào yêu vực. Yêu đương nhiên tu không có đáp ứng, vì vậy yêu tộc cùng đạo tu liền bộc phát một trận đại chiến. Không nghĩ tới lần này Ngô gia tộc trưởng được cứu, đạo tu cùng yêu tu trận này đàm phán vẫn không thể nào tránh cho. Đợi lát nữa, đạo tu cùng yêu tu thế tất sẽ nổi lên xung đột. Chúng ta tận lực không vẻ mặt động trợ giúp Diệp gia tu sĩ. Lãnh Thanh Yên không phải là dựa vào cứu được Diệp gia tu sĩ. Mới được đến Diệp gia tín nhiệm sao? Nàng không cần Diệp gia tín nhiệm, chỉ hy vọng Diệp Chánh có thể cho nàng mấy viên điều khiển sát đan thì tốt rồi. Có điều khiển sát đan, hơn nữa thú lòng của người ta cốt, nàng và Ô gia tu sĩ liền có thể đi vào hang yêu bạt rồi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chỗ giao giới liền truyền đến rối loạn tưng bừng, đạo tu cùng yêu tu không có nói được, song phương có tranh chấp. Ô Vũ Hàm cùng Ô Bạc Phương liếc nhau một cái, lập tức mang theo Ô gia tu sĩ lặng yên tiến nhập chỗ giao giới. Cũng hướng phía Diệp gia tu sĩ tới gần. Đúng lúc này, yêu trong tu thì có yêu dẫn động thủ trước, lần này trực tiếp dẫn bạo đạo tu cùng yêu tu giữa không khí khẩn trương. Song phương lập tức hỗn chiến đến cùng một chỗ. Ngô Châu trong kết giới đạo tu cùng yêu vực trong kết giới yêu tu chứng kiến chỗ giao giới hỗn chiến. Lập tức lao ra kết giới, gia nhập chiến đấu, mắt thấy chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, đột nhiên một đạo khiếp người uy áp kéo tới, trực tiếp khiến cho đang giao chiến đạo, yêu hai phe kết thúc chiến đấu. Ngay sau đó, mọi người, yêu, liền thấy một nói thân ảnh màu trắng từ yêu vực trong kết giới bay ra, lơ lửng tại trong giữa không trung, cư trú cao cổ ở dưới nhìn bọn họ, theo Bạch Ngưng ánh mắt xẹt qua. Lũ yêu đều cúi đầu, rất nhanh thối lui đến yêu vực kết giới bên cạnh. Đạo tu bên này chỉ số ít một bộ phận tu sĩ tại Bạch Ngưng tập trung nhìn xuống. Không có khiếp đảm lui về phía sau. Bắt đi đạo tu đúng rồi trong hang yêu bạt thú nhân. Không có quan hệ gì với yêu tộc. Các ngươi nếu muốn tìm người báo thù, trực tiếp đi tìm trong hang yêu bạt thú nhân. Chỉ cần các ngươi có thể tuân thủ yêu vực quy củ. Bổn tọa có thể cho các ngươi tiến vào yêu vực, ngoặc kép, Bạch Ngưng mà nói lại để cho nhiều người tu sĩ cả kinh. Nhất là Ô Vũ Hàm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Yêu Hoàng, chúng ta bản vô tình ý đối địch với yêu tộc, bây giờ thú nhân ở linh giới Cửu Châu Đại Sư bắt tu sĩ. Lúc này mới mạo muội muốn đi vào yêu vực, muốn phải cứu về bị bắt tu sĩ. Cùng yêu vực giao tiếp nhiều nhất Ngô gia Thọ Sơn tiên người tiến lên nói ra. Bạch Ngưng tự mình hiện thân, nhiều người tu sĩ trong nội tâm đều thở dài một hơi. Cũng không chất vấn nàng nói lời, thân là cao cao tại thượng yêu hoàng, nàng từ là khinh thường lừa bọn họ. Các ngươi nghe cho ta, nếu các ngươi tiến vào yêu vực về sau, gan dám tùy ý tổn thương con cháu yêu tộc ta, cũng đừng trách ta trở mặt. Ngoặc kép, đây là đương nhiên, bất quá cũng xin yêu hoàng hứa hẹn chúng ta, yêu tộc cũng sẽ không tùy ý đối với tiến vào yêu vực tu sĩ động thủ. Đan Thanh Tiên Nhân mở miệng nói ra, Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn Đan Thanh Tiên Nhân, sau một lúc lâu, mới lên tiếng, được, bổn tọa ước hẹn luồng yêu tộc, bất quá, Diệp gia cùng Trừ gia tu sĩ không thể tiến vào yêu vực. Một khi bị ta phát hiện có hai nhà này tu sĩ tiến vào, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, Diệp gia cùng Trừ gia tu sĩ nhìn Bạch Ngưng trong mắt không che giấu chút nào sát ý. Trong nội tâm nhao nhao chấn động, hai nhà đại bộ phận tu sĩ căn bản không hiểu yêu vực yêu hoàng vì sao đối với bọn họ có lớn như vậy. Thù hận, sau đó, Bạch Ngưng liền đem chỗ giao giới yêu tu toàn bộ mang về yêu vực. Nhiều người tu sĩ cũng trở về đến Ngô Châu trong kết giới. Thương Thảo tiến vào hang yêu bạt công việc, đa tạ chư vị ô đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Thanh Lâm tôn giả đối với Ô Vũ Hàm mấy cái nói lời cảm tạ. Đang cùng yêu tu hỗn chiến thời điểm, hắn bị ba một độ kiếp yêu tu giáp công. May mắn Ô gia tu sĩ kéo hắn một cái, bằng không thì hắn cần phải bị thương không thể. Ô Bạc Phương thấy Ô Vũ Hàm không yên lòng bộ dạng, không mở miệng không được nói ra. Thanh Lâm đạo hữu khách khí. Ngoặc kép. Thanh Lâm tôn giả cười đem mấy người Ô Vũ Hàm giới thiệu cho Diệp gia tu sĩ. Đợi Diệp Chánh đến đây thời điểm, Ô Vũ Hàm mới hoàn toàn bình phục bởi vì nhìn thấy yêu vực yêu hoàng mà chấn động tâm tư. Kiếp trước, yêu vực cũng không như vậy một thực lực cường hãn yêu hoàng. Kìa yêu hoàng là từ đâu toát ra, nàng lại vẫn đồng ý lại để cho đạo tu tiến vào yêu vực. Đánh chết hang yêu bạt bên trong thú nhân. Hai chuyện đồng thời vừa ra, này mới khiến Ô Vũ Hàm có chút chưa hoàn hồn lại. Tuy rằng rất nhiều chuyện hay trước sau như một, cũng đến cùng hay một việc thay đổi. Ô đạo hữu, như là có tâm sự gì? Một mực chú ý Ô gia tu sĩ Lãnh Thanh Yên mặt lộ vẻ không hiểu nhìn Ô Vũ Hàm mà ni. Ô Vũ Hàm dương mắt vừa nhìn là Lãnh Thanh Yên, lập tức vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta là từ ngoại giới tới, cũng không hiểu rõ lắm linh giới chuyện, lần thứ nhất thấy đến thực lực như vậy mạnh mẽ yêu tu. Quả thực có chút khiếp sợ, ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên bị Ô Vũ Hàm kia giống như có thể xuyên thủng lòng người liếc xem trọng có chút không. Được tự nhiên, bất quá nàng thản nhiên ngược lại là thắng được không ít Diệp gia tu sĩ hảo cảm. Yêu vực yêu hoàng xác thực lợi hại. Cũng không biết nàng là từ đâu nhô ra, làm sao lại như vậy căm thù Diệp gia chúng ta đây? Một Diệp gia tu sĩ thầm nói, chẳng lẽ yêu vực trước kia không có yêu hoàng? Ô Vũ Hàm lập tức hỏi, cũng không phải vậy, Bạch Ngưng yêu hoàng là hơn nghìn năm trước mới có, vừa hiện thân liền lập tức thống trị toàn bộ yêu vực. Tất cả yêu tộc không người nào dám không phục, tốc độ cực nhanh lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoặc kép, lai lịch của nàng, các ngươi cũng không biết. Ô Vũ Hàm trực tiếp hỏi. Diệp gia tu sĩ lắc đầu. Đối với Bạch Ngưng này yêu hoàng, bọn họ cũng mờ mịt cực kỳ. Nói ra Bạch Ngưng này yêu hoàng, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Lãnh Thanh Yên chen vào nói tới đây. Cười nhìn về phía Diệp Chánh. Thanh Mộc, ngươi không cảm thấy Bạch Ngưng rất giống một người sao? Ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Chánh ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Ngươi không cảm thấy Bạch Ngưng yêu hoàng cùng Ninh Hinh lớn lên rất giống sao? Cứ việc cảm giác được Diệp Chánh bất mãn, cũng Lãnh Thanh Yên hay đem trong lòng lời nói ra. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, thấy Diệp gia tu sĩ thay đổi cả sắc mặt một bên. Nụ cười trên mặt dần dần sâu hơn. Ninh Hinh, ngươi nói là Mục Ninh Hinh sao? Ngoặc kép. Đúng vậy à, Ô đạo hữu, ngươi cũng biết Ninh Hinh. Ngoặc kép, từng có vài lần duyên phận, các ngươi lại là tại sao biết nàng? Ngoặc kép, ha ha, Ninh Hinh là Thanh Mộc đồ đệ, chúng ta tự nhiên nhận thức. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh là Thanh Mộc công tử đồ đệ, Cố Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Diệp Chánh. Các ngươi là đang nói ta sao? Diệp Chánh còn chưa về đáp, liền nghe đến một đạo sung sướng âm thanh lanh lảnh từ phía sau truyền đến. Quay người lại, liền chứng kiến chính mình đồ đệ vẻ mặt nụ cười đã đi tới. Sau lưng mang theo Ninh Ý cùng Tiểu Long Tiểu Hắc. Hết chương.